Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Đông Hoàng Trung Uy. Cứ việc hung thú cuồn cuộn không dứt, nhưng Phong Tử Thần cũng không cảm thấy phiền chán. Hắn từ xuất thế đến nay, còn không có thật tốt đánh qua một hồi. Hắn một thân thần thông, trước đó, đều không có chân chính động tới. Bây giờ, vừa vặn mượn những thứ này hung thú tay, thí nghiệm một cái thần thông uy lực, cũng có thể nhìn xem mình thực lực đến mức nào. Lần nữa, dùng vạn tượng thần lôi đánh giết một đầu hung thú về sau. Vài đầu huyền tiên cảnh hung thú chạy tới. Huyền giả, đạo vậy, huyền tiên cảnh cùng thiên tiên cảnh khác biệt. Huyền tiên công kích đã mang theo đại đạo lực lượng. Lần này, Phong Tử Thần không dám khinh thường. Vội vàng tế lên Tử Vi Tam Bảo, đem mình phòng ngự, Tử Thần kiếm bộc phát sáng chói ánh kiếm, đối với một đầu hình rắn hung thú đón đầu chém xuống. Cong, kim thiết giao kích thanh âm truyền đến, Tử Thần kiếm chạm tại hình rắn hung thú trên thân, liền một mảnh vảy rắn đều không có phá vỡ. Phong Tử Thần không có ngoài ý muốn, cách xa nhau hai cái cảnh giới lớn, Tử Thần kiếm lại chỉ là hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Không phá nổi huyền tiên phòng ngự rất bình thường. Phá vỡ mới có vấn đề. Đánh giá ra huyền tiên cảnh hung thú phòng ngự. Phong Tử Thần ném ra ngoài vạn tượng như ý. Như ý đón gió liền dài. Đến hung thú trước người. Đã là vạn trượng lớn nhỏ. Mang theo ngàn vạn ánh sao. Hướng phía hình rắn hung thú đè xuống. Cái một kích. Liền đem hung thú đánh đầu lâu băng liệt. Chân linh vỡ vụn. Bảo bối tốt. Thấy vạn tượng như ý có này uy năng, Phong Tử Thần mừng thầm trong lòng, đón lấy, vạn tượng như ý ở không trung nhất chuyển, biến thành một thanh vạn tượng thần kiếm, đối với bên kia hung thú vung đi, ánh kiếm ra, vạn tượng hiển hóa, vô thanh vô tức ở giữa, hung thú một phân thành hai, về sau, vạn tượng như ý lại biến, hóa thành một cái vạn tượng đạo chuông vạn trượng lớn nhỏ. Toàn thân màu tím, thân chuông phía trên, rủ xuống từng sợi vạn tượng khí, diễn hóa vũ trụ vạn tượng. Cong, đạo chuông run nhẹ, phát ra tiếng chuông văng vẳng, vạn tượng khí quét ngang mà ra, hình thành vạn tượng sinh diệt cảnh sắc, xung quanh hung thú ứng thanh vỡ vụn. Đến tận đây, quanh mình hung thú đều bị Phong Tử Thần đánh giết, thiên địa hồng lô bay ra, đem trong biển hung thú thi thể đều lấy đi. Phong Tử Thần không ngừng lại, thân hóa một đạo lưu quang, hướng Đông Hải chỗ sâu tiến đến. Cũng không lâu lắm, một đạo huyền diệu cảm ứng hiện lên ở trong lòng của hắn. Phong Tử Thần mừng rỡ trong lòng, tưởng rằng cơ duyên của mình đến, vội vàng thuận trong lòng cảm ứng tìm kiếm. Mấy năm sau, Đông Hải nơi nào đó hải vực, Phong Tử Thần đỉnh đầu công đức linh quang biến thành đạo chuông. Chật vật đi tới. Tại hắn xung quanh, hư không bên trong thỉnh thoảng phát ra một đạo thần thông. Đánh cho huyền hoàng linh quang lay động không thôi. Phải biết, huyền hoàng linh quang đã là cực phẩm linh bảo. Có thể cản đại la kim tiên công kích. Những thứ này thần thông lại có thể dung chuyển đạo chuông. Có thể thấy được uy lực của nó. Lại là Phong Tử Thần thuận trong lòng cảm ứng. Tại Đông Hải bay mấy năm, đi vào một chỗ mênh mông hải vực. Mới vừa vào nơi đây, không đợi hắn dò xét nơi đây tình huống, hư không bên trong, từng đạo hỗn độn khí tràn ngập, địa hỏa thủy phong đều hiện, tiên thiên đạo văn giao thoa mà sinh, giống như thiên địa mở lại, đem Phong Tử Thần bao phủ trong đó. Về sau, lại có mấy đạo thần thông hiển hiện, đối với Phong Tử Thần công kích mà tới, nếu không phải thời khắc mấu chốt, công đức linh quang tự động hóa hiện. Biến thành một cái đạo chuông, đem Phong Tử Thần bảo hộ ở trong đó. Hắn sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Như thế, mới có trở lên một màn. Đỉnh lấy mấy trăm đạo công kích, Phong Tử Thần tiếp tục đi lên phía trước mấy trăm dặm. Chỉ cảm thấy thiên địa một trận thay đổi, lại bình tĩnh lại đến. Đã không tại trên mặt biển, mà là đạp lên một khối lục địa. Cảm nhận được dưới chân mặt đất truyền đến địa mạch khí. Phong Tử Thần trong lòng xác định, đây không phải huyễn cảnh, là chân thật mặt đất. Trên biển Đông, tiên đảo vô số, nhưng ẩn vào hư không bên trong. Đồng thời còn có tiên thiên đại trận bảo vệ tiên đảo. Cứ như vậy vài tòa, hẳn là nơi này là trong truyền thuyết Tam Tiên Đảo. Tam Tiên Đảo a, trong truyền thuyết từ hỗn độn mảnh vỡ diễn hóa mà đến tiên đảo. Không dưới trong hồng hoang đỉnh cấp động thiên, mà lại, trong đảo kỳ chân dị bảo vô số. Càng nắm chắc hơn kiện tiên thiên linh bảo tồn tại. Mình chẳng lẽ muốn phát rồi? Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần mừng rỡ trong lòng. Nhịn không được bốn phía cha xem ra. Chỉ là, bốn phía nhìn một lần về sau. Hắn tâm càng thêm chìm xuống dưới. Đại địa phía trên, tiên quang từng trận, tiên thiên chi khí tích tụ thành mây. Các loại tiên thiên đại đạo hiển hóa ở giữa. Tốt một bức tiên ra cảnh tượng. Nhưng mà, đây đều là biểu tượng. Đại địa phía trên tàn tạ khắp nơi. Từng sợi địa sát chi khí theo kẽ đất bên trong tuôn ra. Bị tiên quang che đậy. Tiên quang bao phủ chỗ. Là từng mảnh phế tích. Theo còn sót lại trong di tích. Lờ mờ có thể thấy được ngày xưa tiên cung cái bóng. Nghĩ đến nơi đây đã từng là một phương tiên gia phúc địa. Không biết vì sao bị hủy. Tiên thiên chi khí tích tụ thành mây. Kia là quy mô lớn tiên thiên sinh linh tử vong biến thành. Tiên thiên đại đạo hiển hóa ở giữa. Đây là tiên thiên thần ma đạo hóa biểu hiện. Mà lại, nhìn tiên thiên đại đạo số lượng. Tuyệt đối không chỉ một tôn tiên thiên thần ma đạo hóa. Tiếp tục đi đến xâm nhập. Phong Tử Thần thậm chí cảm thấy đại đạo truyền đến bi ai chi ý. Cái này cho thấy có đại la kim tiên ở đây vẫn lạc. Quả nhiên, không có đi bao lâu. Phía trước liền xuất hiện hai tòa đại la đạo vực. Chỉ là, cái này hai tòa đại la đạo vực tình huống có vẻ hơi không ổn. Lúc trước, Phong Tử Thần nhìn thấy âm minh đạo vực. Đại đạo như thiên, uy không thể phạm, nhường người không dám nhìn thẳng. Mà cái này hai tòa đạo vực, rách nát không chịu nổi. Các loại khí tức tư tán mà ra. Liền đại đạo đều không thể ngưng tụ. Trên đó, càng có thái dương chi đạo biến thành mặt trời hư ảnh. Không ngừng oanh kích đạo vực, khiến cho không cách nào tự hành chữa trị. Thật ác độc, thấy cảnh này, Phong Tử Thần trong lòng có chút phát lạnh. Đại la kim tiên bất tử bất diệt, không đại biểu nó sẽ không bị phong ấn. Rất rõ ràng, đây là hai tôn đại la kim tiên cùng địch thủ đại chiến. Không địch lại. Bị đánh vào ngủ say nơi. Chờ đợi khôi phục một ngày. Mà các thần địch thủ. Ý đặc biệt đem tự thân đại đạo lưu tại nơi đây. Không ngừng oanh kích các thần đạo vực. Ngăn cản đại đạo đoàn tụ mới truyền. Chính là muốn để các thần vĩnh viễn rơi vào trong giấc ngủ sâu. Lại không về đến một ngày. Lại đi lên phía trước. Đại đạo truyền đến bi ý càng đậm. Từng đạo thuần dương tiên quang xuất hiện. Càng có thuần dương bản nguyên tràn ngập, cong, giữa thiên địa, một đạo tiếng chuông văng vẳng vang lên, thanh âm giống như đến từ tiên cổ, đi hướng vĩnh hằng, tại Phong Tử Thần bên tai gõ vang. Một khắc này, thời gian tựa như ngưng kết, đại đạo tựa như ngừng vận chuyển, khôn cùng uy lực giáng lâm, công đức linh quang biến thành đạo chuông chấn động kịch liệt, như muốn sụp ra, Phong Tử Thần nơm nớp lo sợ nhìn xem đạo chuông. Chỉ lo đạo chuông sụp đổ. Nếu là liền có thể ngăn cản đại la kim tiên công kích công đức linh quang, cũng đỡ không nổi đạo này công kích. Vậy mình hạ chẳng có thể nghĩ. Còn tốt, đạo này công kích chỉ là năm đó thần thông dư ba. Đi qua năm tháng dài đằng đẵng làm hao mòn, uy lực đã không bằng năm đó. Là lấy, công đức linh quang mặc dù rung động kịch liệt, nhưng vẫn là ngăn lại. Đông hoàng chuông. Tiếng chuông vang lên một khắc này. Phong Tử Thần trong đầu hiện ra Đông Hoàng chuông tên. Loại này ngưng kết thời không? Chấn áp vạn đạo lực lượng. Nhất định là đến từ Đông Hoàng chuông. Đông Hải, thần ma vẫn lạc, Thái Dương chi đạo, Đông Hoàng chuông. Những đầu mối này một liên hệ. Phong Tử Thần lập tức liền biết nơi đây ra sao chỗ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.